Niệm Tiên Quyết, chương 84, Tiểu Tiên Tiên, góc truyện audio.com, cảnh báo, chương có tính chất không lành mạnh, liên quan đến ấu dâm, bạn nào không đủ sức chịu đựng thì tắt hộ tác, đừng đọc xong rồi nói này, nói nọ, chỉ trích kia kìa, tội nghiệp tác, cảm ơn ạ. Sáng ngày hôm sau, vào khoảng giờ mão, 5 đến 7 giờ, chồng yêu. Bá Thiên Vũ đang say giấc thì chợt có những âm thanh mỹ miều, rên rỉ mê ly truyền vào tai hắn, dưới eo hắn, hắn cảm nhận được như là có ai đó rất nhẹ, rất mềm đang ngồi bên trên, làm động tác nhúng lên nhúng xuống khá nhanh. Con chim cu căng cứng vào lúc sáng sớm của hắn cũng cảm thấy có thứ gì đó đang ôm trọn lấy nó rất chặt. Thật ấm áp lại cũng thật ẩm ướt, và còn như là đang mút. Mút rất mạnh, muốn ép cái thứ nước trắng đục ở bên trong nó ra chảy bên ngoài. Tất cả, không chừa lại một giọt. Ý thức của hắn ở lúc này đã tỉnh, nhưng hắn chưa vội mở mắt, mà hắn dựa vào âm thanh, tình cảnh, đoán ra được chuyện gì đang diễn ra đối với hắn. Hay ra, không ngờ vợ yêu lại hăng như vậy. Mới sáng sớm mà đã hóa thân thành nàng thợ, miệt mài thi công trên người ta. Ôi thiệt là phê quá đê. Thế là hắn quyết định tiếp tục giả ngủ, thầm lặng nếm thử tài nghệ nhúng nhảy của nàng liệu có hơn Huyền Tuyết Nguyệt. Khoan đã, có cái gì đó sai sai ở đây. Bỗng dưng hắn phát hiện ra một điểm bất thường, khi mà cảm giác từ con chim cu của hắn truyền lại, cho thấy nó đang bị ép quá mức chặt, càng lúc càng chặt, càng siết, khiến nó sắp tiến đến cực hạn chịu đựng, chuẩn bị nã pháo cực mạnh. Cái hang của nàng không thể chật trội đến như vậy chết. Chết ta nó chật hơn nữa rồi mà cái éo gì vậy? Sao ta cảm thấy sức mạnh của ta tăng lên một tèo tẹo lại tăng lên một chút rồi thôi xong nó chật hơn chật quá ta không thể chịu được nữa ồ ò ó. Có lẽ sau 4P47, Linh tự tìm trên GG. Hoặc X video, Bá Thiên Vũ rốt cuộc đã không thể chống cự thêm được nữa vì cái nơi ẩm ướt kia quá bóp. Con chim cu của hắn lập tức bắn ra dòng nước trắng đục một cách mạnh bạo. Nhắm thẳng vào tử cung của nàng mà phun trào. Hừm, Tiên Tiên rướng người lên lần thứ N, cơ thể nàng trở nên căng cứng vì cảm giác này quá mức phi diệu. Lỗ âm của nàng đang cực lực hấp thu toàn bộ dòng nước trắng đục kia, không để nó chảy ra bên ngoài. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Dù nàng đã rất cố gắng giữ lại, nhưng vì dòng nước trắng đục được hắn tiết ra là quá nhiều, cho nên nó đã tràn xuống, thoát ra bên ngoài, phì phừng, đến giây thứ năm, nàng ngả mềm xuống ngực hắn, thở lên từng hơi mệt nhọc nhưng cũng đầy thỏa mãn. Ôi trời đất thiên địa ơi, thánh nữ thuần khiết, thiện lương ngày nào sao bây giờ dâm quá dậy thím, không, không phải như mọi người nghĩ đâu. Đừng có hiểu lầm nha, cái này xảy ra là vì lúc sáng sớm, Tiên Tiên khi thức dậy thì đã thấy con chim cu của hắn dựng đứng lên. Đỏ bừng bừng, thiết nghĩ chắc hôm qua hắn chưa được thỏa mãn nên mới cương như vậy. Trông rất tội nghiệp, vì vậy nên nàng mới nhịn đau một chút, giúp đỡ chồng yêu được giải tỏa chứ hổng phải là nàng thèm chuyện đó đâu. Mọi người đừng nghĩ lung tung, nàng sẽ tủi thân. Khóc đó, á đu, đúng lúc này, Bá Thiên Vũ sau khi tan biến hết cảm giác phê pha đến tận 18 tầng địa ngục. Hắn cũng mở mắt ra, hắn đưa đôi mắt nhìn xuống ngực, vừa thấy hình dáng của Tiên Tiên thì liền trợn mắt lên to lớn. Đứng hình ở đó mấy chục giây, rất lâu sau, hắn mới mở miệng bằng một câu hỏi mang theo sự khó tin đầy ảo loi. Tiên Tiên, nàng, nghe giọng của hắn, một cô bé rất xinh đẹp, hoàn toàn giống hệt Tiên Tiên khi nàng 10 tuổi, giật mình ngồi dậy, nàng dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn, đưa bộ ngực mới nhô lên một chút của mấy đứa loli đập vào mắt hắn. Nàng đỏ mặt trong ngượng ngùng, đáng yêu nói, Thiên Vũ chồng yêu tỉnh rồi, thấy đôi mắt hắn cứ đăm đăm nhìn nàng, nàng liền lúng túng, nói, xin lỗi. Muội muội xuống ngay, nàng gấp gáp cử động hông, mỗi một chút di chuyển lại càng khiến Bá Thiên Vũ co rụt nét mặt. Con chim cu càng trở nên căng hơn, cứng hơn, lớn hơn vì cái hang ẩm ướt của nàng quá mức chật. Thật sự chật ơi là chật, hành hang của nàng như keo dính, hút lấy con chim cu của hắn không rời. Đáng lẽ ngay đây, khi bị kích thích điên cuồng như vậy, hắn sẽ hứng người lên mà nắm chặt lấy hai tay nàng. Không cho nàng rời đi, rồi đẩy thật mạnh, thật nhanh cái hông từ dưới lên, ăn thịt nàng thêm vô số lần cho đến khi con chim cu hết sức. Teo héo lại như quả ớt tiêu thì mới dừng, nhưng mà khổ nỗi, khi nhìn thấy cơ thể mới hôm qua còn là thiếu nữ ngon ngọt. Ăn một miếng là bá cháy bồ chết, ngon lành cành đào, cảm giác thành tựu vô cùng, mà bây giờ đã trở thành cơ thể bằng phẳng của một cô bé. Chính xác là cơ thể của tiên tiên đã quay về thời điểm lúc nàng 10 tuổi. Bá Thiên Vũ thấy nản thì đừng hỏi, con chim cu của hắn còn cứng chẳng qua là vì bị kích thích thôi. Chứ tinh thần hắn thì yếu xìu rồi, chả muốn chơi, giờ thì hắn đã hiểu, cái cảm xúc quá mức chật trội kia là do đâu. Mẹ nó, thì ra là con chim cu của hắn đang ở trong lỗ lờ của một cô bé 10 tuổi ạ. Đờ, cờ, mờ, đây là ấu dâm, mà khoan đã, nếu cơ thể nàng chỉ có 10 tuổi, con chim cu của ta làm sao chui lọt? Không đúng, ban đầu hình như nó không có chật như vậy, mà là từ từ chật, chật hơn, cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian nàng đang thi công thì nàng mới bị teo nhỏ lại. Cho nên từ ánh mắt thuần khiết một màu, ngáo đến mức quá dễ thương của nàng. Nàng vẫn chưa biết bản thân đã biến thành một bé gái trắng trẻo. Da thịt mịn màng, là món ăn ưa thích của mấy lão yêu dâu xanh. Đúng rồi, lúc cái ấy của nàng ngày càng chật hơn chính là lúc ta cảm nhận được có một luồng sức mạnh bé tí ti truyền cơ thể. Tăng lên một phần nhỏ, cực nhỏ cho giọt nước sức mạnh trong ta. Vậy phải chăng là, với trình độ của một người có ăn, có học, có tư duy thông minh, Bá Thiên Vũ đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, thể chất đặc thù của nàng có khả năng đó. Tiên Tiên có chút lưu luyến nhấc mông lên, rất từ từ, chậm chạp và nhẹ nhàng nhả con chim cu của hắn ra. Khiến một dòng dịch trắng đục ngay lập tức từ trong hang nhỏ của nàng chảy xuống. Rơi lên giường, nàng nhìn thân thể bé nhỏ của mình, rõ ràng từng chi tiết trong mắt, nhưng lại không hề có biểu hiện giật mình hay hoảng hốt. Giống như là nàng đã biết trước nó sẽ như vậy. Nàng nhìn hắn, môi muốn nói muội xin lỗi. Đã làm ca chồng yêu tỉnh giấc nhưng vì ngượng, chưa quen tình trạng ý thiếp, ân ân ái ái, với lại còn xấu hổ hai từ chồng yêu quá nên thôi. Nàng mang thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn chạy đến tủ quần áo, tìm kiếm những bộ y phục lúc nhỏ để chuẩn bị mang đến phòng tắm. Bá Thiên Vũ đã theo lại con chim cu. Hắn tiến đến chỗ nàng, hơi khuỵu chân xuống, ôm nàng thật chặt từ phía sau. Hắn hỏi, tại sao muội làm vậy? Nàng trong cơn đỏ mặt, làm ra vẻ cao ngạo của tiểu ma nữ, tựa như bản thân nàng đang đứng ở trên cao nhìn hắn vâng lời. Liếm chân nàng ở phía dưới, nói, là chồng của thánh nữ ta mà lại không có tu vi. Cho nên ta ban tặng cho ca một nửa tu vi của ta đó. Vậy là từ giờ, ta và ca đều có tu vi là luyện khí tầng 7 rồi. Hừ hừ, hãy khóc lóc, quỳ gối ôm chân ta để cảm ơn tấm lòng vĩ đại của ta đi. Cái này nàng quả thật là một cô vợ quá tốt rồi. Vì tưởng hắn thật sự là phế vật, không có tu vi nên đã tự nguyện khởi động tính năng trời ban của thân thể. Chấp nhận bản thân quay lại thời điểm 10 tuổi để chia đôi tu vi với hắn. Truyền cho hắn một nửa, để hắn sau này không bị người khác ức hiếp, dù là phế vật, phế nhân, hành động này của nàng, chính là thứ biểu trưng cho tình cảm trong sáng của nàng dành cho hắn. Nghe được những lời cảm con bà nó động này, hắn liền không kiềm lòng được mà hôn nàng dù rằng nàng giờ đây chỉ là một cô bé với dung mạo vẫn rất xinh đẹp. Da thịt cũng rất mềm mại. Ngon ngật, liếm một liếm là cái lưỡi tan chảy ngay. Ưm, hắn ẵm nàng lên, cả hai cùng nhai tiến vào phòng tắm. Hai, vậy là từ đây, hắn chân chính bước vào con đường tà đạo của những tên yêu dâu xanh đầy biến thái. Con đường ấu dâm, bất quá thì rất nhanh sau đó. Hắn đã khó tin bật thốt, quách đờ héo, Tại sao đút vô trở lại không được nữa rồi? Nó không vừa, đờ cơ mơ. Và đó chính là kết cục bi đát dành cho tên ấu dâm mắc dậy như hắn. Từ đây cho đến khi Tiên Tiên rời khỏi vòng tay hắn, trở về với cha mẹ nàng, hắn sẽ không được ăn nàng thêm bất kỳ một lần nào nữa. Hắn, khổ vãi liềng, tâm sự của tác giả. Hay ra, cuối cùng cũng xong mấy chap 18, phù. Mệt vãi ra, tác ngại nhất là viết chương 18, với mấy chương tình cảm xến như con hến. Chồng yêu, vợ yêu này nọ, nổi cả da gà, bất quá, do tính tình con chó Bá Thiên Vũ nó vậy nên tác đành phải viết như thế. Chứ tác cũng không muốn viết, vậy là kết thúc 18, một đoạn thời gian dài sắp tới sẽ không có nữa. Khỏi chờ, từ bây giờ về sau, chương vừa ra đủ 11 lượt thích, tác mới đăng chương mới. Ví dụ, chương 84 đủ 11 lượt thích, tác sẽ đăng chương 85. Không đủ, thì đợi chừng nào đủ mới đăng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện. Cảm tạ Vu Hồng phần 97 ủng hộ TLT. Cách chương.